The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 11, cậu thật sự là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heist, mình cảm thấy hình như mấy ngày nay mình toàn làm việc cô đâu, giờ nghĩ lại tự nhiên thấy mình thật ngốc, từ lúc trọng sinh đến giờ mình chưa đờ si một lần nói chuyện với cô ấy nữa, trời ơi. Yuji vừa nghĩ vừa vùi đầu bức tóc nên cô để ý ánh mắt kỳ lạ của Conan đang nhìn mình. Sao mình cứ có cảm giác cậu ta có gì đó rất lạ, nhưng mình lại có thể nói đờ si chỗ lạ đó. Conan, này, hôm nay chúng ta ra bãi đất trống đánh bóng đi. Zenta, ý kiến hay đó. Mitsuhiko, cậu đi cô Yuji-chan. Ayumi, Yuji cô trả lời mà lấy hai tay choàng qua vai Ayumi ôm cô bảo. Xin lỗi nhé Ayumi, hôm nay tớ mệt quá. Có lẽ tớ cô đi đờ si rồi. Yuji, Ayumi nghe Yuji bảo mệt trong lòng có chút lo lắng, nhưng cô hiểu sao cứ cảm giác mặt mình đang nóng lên, tim thì đập mạnh, có lẽ do Ayumi bị Yuji ôm bất ngờ, mà cũng cô biết do cố tình hay vô ý mà khi nói chuyện Yuji cứ liên tục phà hơi thở vào tai Ayumi làm cô nàng nói chuyện cũng trở nên lấp bấp. À, đờ si rồi, cậu, cứ, nghỉ ngơi đi, bọn, tớ, đi trước đây, Ayumi, nói rồi Ayumi kéo Zenta và Mitsuhiko chạy một mạch ra ngoài, mà cô biết có kẻ đang cười hả hê trước sự thành công của mình và người đó cô ai khác là Yuji, thật ra thì lúc đó Yuji cũng cô định chọc đâu, chỉ là khi thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của Ayumi khi mình ôm cô bé rất dễ thương nên cô kìm lòng đờ si nên mới giở trò ghẹo cô bé tí, nhưng điều làm Yuji cô ngờ là cô bé này nhạy cảm tới vậy, nói chuyện cũng lấp bấp làm Yuji xém chút cô nhịn đờ si mà lăn ra cười rồi. Ayumi quả thật là cô bé rất đáng yêu. Yuji, chúng ta đi về thôi Conan, côn hôm qua bác tiến sĩ có bảo cậu qua nhà bác ấy đấy. Haibara, à tớ biết rồi, nhưng trước khi qua nhà bác ấy tớ cần xác minh vài điều đã. Conan, hả, xác minh, Haibara, Yuji này, Conan, chuyện gì, Yuji, cậu thật ra là ai? Conan, cách chương.